Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 126. Vậy ở tuổi này, cậu đang làm gì? Kim Thành Phong đột nhiên cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cắn răng nói, ăn nhậu chơi bời, ăn no chờ chết. Có muốn thay Kim Thúy Như trở thành gia chủ mới của nhà họ Kim không? Vương Nhất nói, trong nháy mắt, đồng tử Kim Thành Phong hơi co lại. Toàn thân run rẩy kịch liệt. Lúc này, trong đầu Kim Thành Phong dường như có một âm thanh đang nói với anh ta rằng dựa vào Vương Nhất là một lựa chọn sáng suốt. Nếu phải tìm một người có thể lật đổ Kim Thúy Như, thì người đó không ai khác chính là Vương Nhất. Kim Thúy Như là ngôi sao kỳ dị đang từ từ đi lên trong giới kinh doanh ở Thiên An. Cô ta không giống như các thiên kim đại tiểu thư bình thường trong xã hội thượng lưu. Mỗi ngày tham gia yến hội xa hoa, đeo vàng bạc châu báu và đi lại với những tên đàn ông. Cô ta có đầu óc kinh doanh. Điều này đã được thể hiện từ khi cô ta còn rất nhỏ. Thậm chí một số người đi trước cũng phải hổ thẹn không bằng. Năm 17 tuổi, sau khi dùng 15 tỷ đầu tư vào một công ty địa ốc sắp phá sản. Từ đó mọi chuyện đều thay đổi hoàn toàn. Lúc ấy không ai có thể ngờ rằng một cô gái vị thành niên như Kim Thúy Như sau 10 năm lại biến thành một nữ vương thương nghiệp oai phong một cõi Thiên An, thậm chí là cả nước Hát với giá trị tài sản hơn chục nghìn tỷ. Nắm giữ trong tay rất nhiều cổ phiếu tại nhiều công ty niêm yết. Dù chỉ mới 29 tuổi nhưng đã quản lý tập đoàn Kim Thị một cách trật tự. Việc này vẫn chưa phải giới hạn của cô ta. Sức ảnh hưởng của cô ta rất lớn. Không chỉ trong giới kinh doanh mà ngay cả những người trong chính phủ và quân khu cũng phải nể ba phần mặt mũi. Dù sao trong xã hội bây giờ, việc gì cũng phải cần tiền. Thương nhân có địa vị rất cao trong xã hội, thậm chí phát triển đến mức cực hạn, đủ để nắm giữ huyết mạch kinh tế của một thành phố. Giống như Hồ Hoàng Việt của Thiên An, Kim Thúy Như hiện tại mặc dù vẫn chưa bằng Hồ Hoàng Việt, nhưng tất cả mọi người đều tin rằng chuyện này chỉ là vấn đề thời gian. Phản bội Kim Thúy Như thật sự không phải là việc người bình thường dám làm. Cho dù có dũng khí lớn thế nào cũng không làm được. Bởi vì Kim Thúy Như là một người phụ nữ cực đoan. Cô ta có ý thức lãnh chúa rất lớn. Nói một cách ngạo mạn thì nếu như Kim Thúy Như sinh ra trong hoàng tộc nhà Đường, có lẽ sẽ không có chuyện của Võ Tắc Thiên sau này. Thuận theo thì sống, chống đối thì chết. Đây là một câu Kim Thúy Như đã từng nói. Ngang ngược, tải app TRQEL Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ngang ngược vô cùng, nhưng sự ngang ngược đó cũng cần phải xứng với thực lực và vốn liếng. Thật không may, Kim Thúy Như đều có. Điều này Vương Nhất đã được lĩnh ngộ, bởi vì đạt được mục đích mà chuyện gì cũng có thể làm ra. Cho đến bây giờ, Kim Thúy Như vẫn chưa rút lại lệnh truy nã đối với Vương Nhất. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, phản bội một người thận trọng, tàn nhẫn và dã tâm như thế. Không phải chỉ cần dũng khí mà là ý chí. Kim Thành Phong không còn cách nào. Mạng nhỏ của anh ta đã lệ thuộc hoàn toàn trong tay Vương Nhất. Anh ta là một người quý mạng mình. Bên Vương Nhất chết, phản bội Kim Thúy Như cũng chết. Dù sao cũng đều là chết. Còn chọn thế nào nữa? Cách chương.